Chiến thần cuồng phong, chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 158. Lâm Kiều như thở phào nhẹ nhõm khi nghe những lời của người đàn ông đeo mặt nạ. Cô thực sự sợ đối phương ghen chuông sẽ không chấp nhận cứu anh. Nhưng bây giờ ít nhất nó cũng chứng tỏ rằng chủ tịch Phong Vân là một người rộng lượng. Được rồi, đi thôi, người đàn ông đeo mặt nạ nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Lâm Kiều Như và bước ra ngoài. Nhưng, anh ấy phải làm sao? Lâm Kiều Như chỉ vào thi thể của Kiều Thiên Dã trên mặt đất với vẻ mặt lo lắng. Theo ý kiến của cô, cho dù chủ tịch Phong Vân giàu có cũng không thể bỏ qua vô biên vô pháp như vậy. Dưới cái nhìn đầy đủ của công chúng, giết người sẽ sớm thu hút sự truy bắt trong phòng tuần tra. À, người đàn ông đeo mặt nạ giễu cợt, trong mắt hiện lên tia sáng như lưỡi dao. Kiều Thiên Dã đã phái người đến bắt cóc em, thật là tội ác tay trời, cho dù có chết trăm lần cũng không tía. Xê đối với ông Kiều Bát, kẻ là thủ lĩnh tà ác lớn nhất ở Dương Hải, nếu như có người diệt trừ đi đứa con trai của ông Kiều Bát đó cũng có thể coi như là thay trời hành đạo. Nghe những lời này, tất cả mọi người trong hội trường đều bàng hoàng. Họ không bao giờ ngờ được rằng chủ tịch Phong Vân lại hống hách đến mức trực tiếp giết chết Kiều Thiên Dã. Tiếp theo, họ sợ sẽ có một trận chiến xảy ra. Một giờ sau, ở phòng số 66 ở biệt thự Galaxy One, Lâm Kiều Như đang đi đi lại lại trong phòng khách, lòng bàn tay bồn chồn và đầy mồ hôi. Mặc dù chủ tịch Phong Vân đã đồng ý với cô anh sẽ ra tay cứu Tần Vũ Phong, nhưng sự hung tợn của Song Hoa Hồng Côn thực sự đáng sợ. Nếu như Tần Vũ Phong thực sự có xảy ra chuyện gì, cô có thể sẽ ngất xỉu mất. Bụp, đột nhiên cửa biệt thự mở ra, một người đàn ông cao lớn, hào hùng bước vào. Tần Vũ Phong, anh đã trở lại rồi. Lâm Kiều Như bỏ tất cả sự kiềm chế của mình xuống và ngay lập tức ném mình vào vòng tay anh, vòng tay cô ôm chặt eo anh, như thể cô không muốn tách khỏi anh. Cảm nhận được sự thân thiết của cô, Tần Vũ Phong nở nụ cười. Tần Vũ Phong, anh có sao không? Có bị thương không? Cô lo lắng hỏi. Đừng lo lắng, ban ngày tôi đi ra ngoài tình cơ thoát khỏi tai ương. Anh đã nghe Tịch Phong Vân nói mấy chuyện rồi. Cảm ơn em đã đặt những lời chúc chân quý như vậy cho anh. Tần Vũ Phong nhìn cô chằm chằm, trìu mến, đôi mắt đầy âu yếm, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Kiều Như cũng bị mây đỏ bao phủ. Nhìn thấy sự thật trong nghịch cảnh, vào thời khắc mấu chốt nhất Tần Vũ Phong vẫn ở trong đầu cô, điều này đủ để chứng minh tình cảm của cô dành cho anh. Nhưng bây giờ, không phải lúc để nói về tình yêu. Này, bố của Kiều Thiên Dã là anh hùng ngầm, giết người không chớp mắt. Chúng ta đã xúc phạm đến nhà họ Kiều, e rằng sẽ không thể ở lại Dương Hải này được nữa rồi. Kiều Như bất lực nói. Được rồi, Tần Vũ Phong cười lắc đầu. Chủ tịch Phong Vân vừa rồi nói sẽ phái thuộc hạ đến bảo vệ chúng ta và đảm bảo rằng chúng ta được an toàn. Hơn nữa, một ông Kiều Bát đơn thuần không là gì đối với chủ tịch Phong Vân. Có thật không? Lâm Kiều Như mắt sáng lên, và cô ấy có vẻ mong chờ điều đó. Đương nhiên, chủ tịch Phong Vân không phải thần tượng của em sao? Chẳng nhẽ em đối với hắn không có chút tin tưởng sao? Tần Vũ Phong hỏi ngược lại. Lâm Kiều Như nghĩ đến phong thái vô song của người đàn ông đeo mặt nạ trong hội trường Nhật Hạ trước đây. Kiểu anh hùng cứu mỹ nhân kịch tính đó, e rằng trên đời ít có nữ nhân nào có thể chống lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải gặp Tần Vũ Phong trước, Lâm Kiều Như có lẽ đã đồng ý đối mặt với lời tỏ tình của chủ tịch Phong Vân. Tuy nhiên, Lâm Kiều Như là một người rất tận tâm. Cạnh tranh với điều kiện bên ngoài, Tần Vũ Phong trước mặt kém xa so với chủ tịch Phong Vân trị giá hàng trăm tỷ, thật giống như chênh lệch giữa mây và bùn. Nhưng cô ấy thích một người và không quan tâm đến danh tính, địa vị và sự giàu có của người kia. Cô và Tần Vũ Phong chia sẻ cùng nhau đau khổ, rằng tình yêu đích thực không thể đo đếm được bằng tiền. Kiều Như, đêm nay em đã chịu khổ rồi, ngủ một giấc đi. Tần Vũ Phong trầm giọng nói. Được rồi, Lâm Kiều Như ngoan ngoãn gật đầu. Cách chương.